Thiên Thần, chương 173, Mê Tâm Hàm Ngọc Hạ, gocchuyenaudio.com. Tiểu đệ đệ, ngươi thật không muốn tới sao? Tỷ tỷ không đùa giỡn với ngươi đâu, nếu ngươi thật không tới thì tiểu tiên nữ của ngươi sẽ mất mạng đó. Diệp Vô Thần trong lòng chấn động, trong đầu thoáng chốc tỉnh táo rất nhiều, mày kiếm luôn hơi rung rung cũng siết chặt vài phần. Vốn dĩ hắn hơi lo hai người liệu có phải xuất hiện bất trắc gì không, nên lời của Tuyết Phi Nhan khiến hắn không dám không tin. Hơn nữa, dẫu hắn khăng khăng không đi, hắn biết mình rơi vào thanh âm còn đáng sợ hơn ma lực vài phần kia cũng chống đỡ không được bao lâu. Ngay tức thì cõi lòng hắn buông hết căng thẳng, bước mau đi về phía bên đó. Cảm ứng được hắn tới gần, Tuyết Phi Nhan rốt cuộc ngừng gọi, thân thể lơ lửng giữa không trung, mị nhãn như tơ nhìn theo bóng ảnh mau chóng tới gần kia, trước ngực vì tuyết y rách toang mà lộ ra hai nửa mặt trăng cao vút trắng mốt quyến rũ tột đỉnh. Nàng liếc qua ngực mình, nhưng không đi bó y phục lại mà nhếch khóe miệng, ngâm nga nói. Tiểu oan gia, hiện tại thân thể tỷ tỷ đều bị ngươi sờ qua, muốn không quấn lấy ngươi cũng không thể rồi. Cho nên, trước tiên tỷ tỷ tặng ngươi một món quà quý giá ngươi không được cự tuyệt, nhất định phải thích mới được, đừng cô phụ một phen tâm ý của tỷ tỷ đó. Diệp Vô Thần còn chưa tới gần đã nghe thấy một hồi rên rỉ khó nhịn như khổ sở như sung sướng, tiếng thở dốc đó khi thì cao vút, khi thì lại bị áp chế gắt gao, rên khóc trầm bổng, rung động tâm hồn, Diệp Vô Thần khựng chân như hóa đá, bởi vì đây rõ ràng là thanh âm của Mộng Trì. Chẳng nhẽ hắn lại đi về trước vài bước, con hồ nhỏ mặt nước như gương kia lại xuất hiện trong tầm mắt hắn. Bên hồ, một cô gái cả người trần truồng đang tự vuốt tự xoa thủ dâm. Dáng người yểu điệu lả lướt như liễu hờn trong gió, hai má đỏ bừng, làn thu thủy mịt mờ trong rên rỉ, đôi môi đỏ hơi mở lộ ra hai hàng răng ngọc. Da thịt toàn thân trắng sáng như ngọc, hai ngọn đồi cao vút trước ngực như mỡ như ngọc, tuy là nằm nhưng vẫn ưỡn thẳng như chiếc bát úp, hai nụ hoa màu hồng nhạt trong gió đêm ưỡn lên nhòn nhọn thuần mỹ vô tả. Nguồn chuyện, chuyện phun. Diệp Vô Thần quay mặt đi, trong nháy mắt xoay đầu nhìn về phía Tuyết Phi Nhan lơ lửng giữa không trung, cười tươi thiên kiều bách mị, trầm giọng nói. Cô làm gì với nàng thế? Quen nhìn sự lạnh lùng cao ngạo, băng thanh ngọc khiết của Mộng Trì, lúc này phong thái nàng như thế, rên rỉ như thế, kích thích và khác biệt cực lớn khiến tất cả hồn phách của hắn đều chấn động theo. Tuyết Phi Nhan có chút ủy khuất vểnh đôi môi đỏ tươi, nũng nịu như một cô bé nói. Tiểu muội muội không rõ lai lịch này theo ngươi nhiều ngày như vậy, rõ ràng lòng mang ý xấu mà, người chỉ là không quen nhìn cho nên cảnh cáo nho nhỏ một lần, cho nàng dùng chút xíu mê tâm hàm ngọc mà thôi. Mê tâm hàm ngọc, Diệp Vô Thần đương nhiên chưa từng nghe qua cái tên cổ quái này, hắn liếc qua Mộng Trì toàn thân uốn éo, hai tay sờ vuốt lẫn lộn toàn thân, trong nháy mắt bèn thu hồi ánh mắt, thanh âm lạnh đi vài phần. Thế cô nói nàng sẽ nguy hiểm tính mạng là thế nào? Nỗi ủy khuất trên mặt Tuyết Phi Nhan càng đậm, trực khóc. Tỷ tỷ là vì giúp ngươi mà, ngươi còn vì tiểu muội muội này dùng giọng điệu kiểu ấy nói chuyện với tỷ tỷ, lẽ nào tỷ tỷ thật sự không bằng tiểu tiên nữ của ngươi ư? Thực ra tỷ tỷ lừa ngươi đó, mê tâm hàm ngọc này chẳng phải độc dược mà là một loại xuân dược thôi. Diệp Vô Thần làm sao không nhìn ra Mộng Trì nhất định đã trúng xuân. gocchuyenaudio.com, dược gì đó, hắn không để ý tới nàng nữa, bước mau đi đến trước người Mộng Trì. Nàng trần truồng gần ngay trước mắt, lỗ rốn xinh xắn lung linh, eo liễu nhỏ nhắn chỉ nắm vừa đủ, giờ khắc này đang lắc lư chậm chậm như rắn uốn. Một đôi chân đẹp thẳng thắp thon thả trắng nõn như búp măng xuân, trên cặp vú trắng mốt cao vút tròn đầy không tìm nổi bất kỳ khiếm khuyết nào. Diệp Vô Thần đành phải nhắm mắt duỗi tay ra đặt trước ngực nàng, một cỗ khí tức như lan như hương dần dần truyền vào mũi hắn, khiến tâm thần hắn rung động dữ dội. Hi hi hi hi, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ biết ngươi y thuật cao minh, sợ ngươi ngay cả thiên hạ đệ nhất dâm độc này cũng giải trừ cho nên để nàng chịu đựng chừng hơn 10 phút mới gọi ngươi tới đó. Hiện tại mê tâm hàm ngọc đã hoàn toàn chuyển hóa thành dục vọng của nàng, không biết ngươi có thể ngay cả tâm lý dục vọng của một người cũng hóa giải hết hay không? Đúng rồi tiểu đệ đệ, tỷ tỷ quên nói cho ngươi biết, nếu người chúng mê tâm hàm ngọc không thể phát tiết hết dục vọng trong vòng 6 giờ thì nữ sẽ trở thành ai cũng có thể làm chồng, nam sẽ không nữ không vui đó. Hí hí hí, năm đó, ngay cả chiến thần Phong Chiêu Dương đại danh đỉnh đỉnh chúng phải mê tâm hàm ngọc cũng chẳng làm gì được tiểu đệ đệ, ngươi và tiểu muội muội cứ hưởng thụ cho tốt, hoặc đi bắt một nam nhân tới nhé. Hí hí hí hí, tiếng cười lẳng lơ càng lúc càng xa, dần dần mất hẳn. Tuyết Phi Nhan cũng đã mất đi bóng dáng, trong trời đêm vắng lặng chỉ quanh quần tiếng rên rỉ như khóc của Mộng Trì. Mộng Trì bị lửa dục sôi trào hành hạ quá lâu, ban đầu còn có thể giữ vững một phần tỉnh táo, lúc này lý trí đã gần như bị chôn vùi hoàn toàn, nàng mặt đỏ tai nóng, mê đắm tâm thần, hoàn toàn không nhận rõ người trước mặt là ai, ngọc thể theo bản năng ngả tới, đôi mắt lim dim, nũng nịu gọi nhỏ.